Chương 3325 tối cường thăng cấp hệ thống. Thuần hóa thành công. Convert B Liu Yiam. Long Phi đem hệ thống em gái cho sức mạnh của hắn sử dụng tốt nhất thả ra ngoài, linh khí cũng tiêu hao một khống, hết thảy sức mạnh truyền vào đi vào, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Long Phi nói, hệ thống em gái, có thể thành công hay không à? Hệ thống em gái nói, y không biết. Long Phi, sức mạnh đem thi côn cho bao phủ lại, líp nha líp nhít, sức mạnh bệnh thành mạng, dường như một đạo lưới điện đem thi côn bao bọc lại. Thi côn quá lớn, Long Phi liền đùng đùng khí lực đều dùng tới đi tới, thở hồng hộc trôi nổi ở một bên, không đứng thẳng được. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một đạo rít gào, thi côn đột nhiên một phen, bất động không biết, hơi động. Vô biên vô hạn sức mạnh lăn lộn mà ra, toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn, lăn lộn, phạm vi mấy triệu km bên trong sức mạnh xuất hiện rối loạn, không ngừng tan vỡ, pháp tắc tan vỡ, sức mạnh tan vỡ, phòng ngự tan vỡ, hầu như là tất cả đồ vật đều ở tan vỡ. Long Phi nội tâm ngơ ngác, ngày trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì hàng à, cái tên này. Một chút nhìn sang so với thiên còn muốn lớn hơn. Gào gừ lại là rít lên một tiếng, thi côn nổi giận, hắn ghét nhất chính là thuần hóa lực lượng. Long Phi thuần hóa lực lượng đem hắn làm tức giận, hắn toàn bộ hoàn toàn phát điên, hệ thống em gái điên cuồng thu thập các loại số liệu, nói, nghề chủ nhân, hắn ở cuồng hóa. Long Phi thả ra ngoài thuần hóa lực lượng cũng ở tan vỡ, từng cây sức mạnh chi mạng nứt toát đi, bị nuốt tiến vào miệng rộng bên trong vĩnh sinh điện cũng đang điên cuồng lăn lộn, căn bản không ngừng được, vĩnh sinh điện chủ vốn là sinh tử một đường, như vậy một phen lăn càng là trọng thương cực kỳ. Liền ngay cả lời nói đều không nói ra được, Long Phi nói, ở như vậy không phải biện pháp. Hệ thống em gái, còn có biện pháp khác sao? Hệ thống em gái nói, ê chủ nhân, có thể làm đều làm, hắn hiện tại đã tiến vào phát điên chuyển thái, bất kỳ sức mạnh cũng không có cách nào. Không, tiếp tục như vậy, vĩnh sinh điện sẽ không còn, 3000 thế giới cũng sẽ không còn. Nhất định có sức mạnh có thể đè ép hắn. Hệ thống em gái không ngừng phân tích, giải toán, nhưng là không có cách nào, không có cách nào, trí não cũng được, hệ thống cũng được, coi như là người cũng như thế, tư duy cuối cùng sẽ bị hạn chế, bất kể là ai đều là giống nhau, ở tư duy cầm cố ở trong rất nhiều thứ không nghĩ tới, hiện tại hệ thống em gái chính là như vậy. Mặt khác, nàng chỉ có thể tính toán Long Phi có thể ứng phó đồ vật, Long Phi là cái gì, là người, người có cực hạn. Thế nhưng người tiềm lực vô cực hạn, hệ thống chỉ có thể biết Long Phi cực hạn, thế nhưng nàng không cách nào suy tính ra Long Phi tiềm lực cực hạn, nhìn thi côn phẫn nộ, hắn biết thật sự nếu không ngăn lại, này hết thảy đều sẽ bị cái tên này cho phá hủy. Nhất thời hắn nhìn hai cánh tay của chính mình, nhìn vĩnh sinh minh văn, trong lòng tầng tầng chìm xuống, nói, y vĩnh sinh lực lượng. Đúng. Vĩnh sinh lực lượng. Ý. Vĩnh sinh quan là ngươi đem ta mang tới phía trên thế giới này đến. Ta không biết ngươi vì sao lại lựa chọn ta, thế nhưng nếu ngươi lựa chọn ta, y vậy liền đem sức mạnh của ngươi cho ta tuôn ra đến. Long Phi mi tâm căng thẳng, ý niệm cảm ứng, trực tiếp rót vào vĩnh sinh minh văn ở trong. Đến. Cho ta vĩnh sinh lực lượng. Đến à. Trên hai tay minh văn khẽ rung, chậm rãi sinh trưởng, dọc theo người ra ngoài, từ hai tay bao trùm ở toàn thân, từ cái cổ đến Long Phi trên gương mặt, từng đạo minh văn xuất hiện, líp nha líp nhít. Long Phi thật giống như một cái tàn bí tăng như thế. À. Rít lên một tiếng, hoang vũ một rung bần bật, sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng tụ hợp vào, bốn phương tám hướng phun trào đi ra. Ầm ầm ầm, ịt. Ầm ầm ầm, ịt. Ầm ầm ầm. Vĩnh sinh điện bên trong nổ vang, này gãy vỡ vỡ vụn vĩnh sinh bia đột nhiên kịch liệt rung động lên, nghe kèn kẹt ca. Kèn kẹt ca, liên tiếp chói tai tiếng nổ vang. Trên mặt đất một lần nữa sinh trưởng ra vĩnh sinh bia. Vù. Vĩnh sinh điện chấn động mạnh một cái, nguyên bản đang không ngừng lăn lộn, thế nhưng trong nháy mắt này đột nhiên ổn định, như là bàn thạch không nhúc nhích. Ầm, y. Ầm, y. Ầm. Vĩnh sinh bia còn đang không ngừng mọc ra, bia thạch trên không ngừng hiện ra minh văn, vĩnh sinh minh văn, vĩnh sinh điện chủ xe mộng ép, để vĩnh sinh bia một lần nữa mọc ra, vĩnh sinh bia trên minh văn cũng chằng chịt có thứ tự, vĩnh sinh minh văn. Ha ha ha, ị ha ha ha, hắn điên cuồng cười to lên, không lo được thân thể mình trọng thương, hưng phấn cười to cũng tại lúc này. Long Phi hai tay nắm chặt, một bạo trong hư không xuất hiện một thanh to lớn màu đen chi kiếm, thân kiếm đen kịch, thế nhưng các lập lòe hào quang màu vàng ống, Long Phi liền dường như một cái người khổng lồ, bắt đầu là Thi Côn nghiền ép hắn, nhưng là trong giây lát này, đến phiên hắn nghiền ép Thi Côn, Long Phi tần tần một tiếng, để cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, hoặc là chết, hoặc là bị ta thuần hóa. Gào gừ, thì Thi Côn nổi giận phát sinh một tiếng vang thật lớn, Long Phi nói, e không phục. Hai tay hơi động, tần tần chém xuống, bầu trời vỡ vụn, bóng tối vô tận giống như bị chém nát như thế, từng mảnh phiêu rơi xuống, toàn bộ thiên địa hoàn toàn biến hóa không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Gào gừ, Thi Côn kêu thảm thiết, đại kiếm còn chưa rơi xuống đất, Thi Côn ý niệm đột nhiên buông lỏng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thuần hóa thành công. Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, hệ thống em gái cũng là tần tần thở phào nhẹ nhõm, kẻ rốt cục thành công. Cũng tại lúc này, Long Phi một hạng thuộc tính cấp tốc giảm xuống, ở ngăn ngắn trong nháy mắt từ 100 biến thành linh, may mắn trị, Thi Côn bị nghiền ép, thế nhưng cũng ở nổi giận, hắn sợ vĩnh sinh chi kiếm sức mạnh, thế nhưng hắn không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bị thuần hóa, chi sở dĩ như vậy nhanh, cũng là bởi vì vừa nãy hệ thống em gái điều chỉnh Long Phi cá nhân thuộc tính, may mắn biến thành 100 điểm, đầy trạng thái, thế nhưng bóp méo thuộc tính cần bỏ ra cái giá khổng lồ, hệ thống em gái thở ra một hơi sau khi, nói, chủ nhân, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn nghỉ ngơi rất dài một quãng thời gian. Ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng mình. Này, đây là vừa nãy ta suy tính ra thuộc luyện đan, chỉ cần tìm được những kia linh thảo, ngươi liền có thể luyện chế ra đến. Một đạo số hiệu sức mạnh tràn vào thức hải. Nói xong, hệ thống em gái liền biến mất ở Long Phi đầu óc. Long Phi nói, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cũng không biết hệ thống em gái vừa nãy bóp méo hắn thuộc tính, cũng không biết vừa nãy đối với hệ thống em gái tiêu hao lớn bao nhiêu. Hắn cho rằng giống như trước như thế chỉ là thoáng nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thi Côn nhất định, ổn định thân hình, Long Phi nói, hiện tại cho ta cầm vĩnh sinh điện cho đưa ra đến. Cho ta cầm vừa nãy nuốt lấy người cho phun ra. Lập tức. Long Phi mệnh lệnh, Thi Côn lập tức nghe theo, không dám có chút bất kính bởi vì hiện tại hắn cùng Long Phi đã là chủ tớ quan hệ, chỉ có thể nghe theo Long Phi mệnh lệnh. Vĩnh sinh điện trôi nổi đi ra ám vực Mỹ Vương tần tần hô, nghe nói, Long Phi ánh mắt căng thẳng, sư đệ. Cả người trực tiếp bay vào Thi Côn trong miệng.